Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 467, lần thứ 2 tụ hội, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, nếu đã tới rồi ước định thời gian, như vậy chúng ta liền không hề đợi, kế tiếp ta cấp đại gia nói một câu lần này quần tụ sẽ sự tình, đại dương tử đối tiêu mạch bọn họ. Ngắn gọn là một phen đổi thang mà không đổi thuốc tự giới thiệu sau. Hắn liền thu hồi nguyên bản treo ở trên mặt tươi cười. Có chút nghiêm túc nói lên về lần này quần tụ sẽ nội dung. Mà đây đúng là tiêu mạch bọn họ sở tương đối quan tâm tụ hội nước chảy. So với thượng một lần đàn chủ Lily, lúc này đây đàn chủ Dương Tử còn không biết sẽ làm ra cái gì chuyện xấu. Đối này, tiêu mạch bọn họ vài người trong lòng cũng rất là không đế. Ta tưởng vô luận là trong đàn bằng hữu, vẫn là cùng trong nhóm bằng hữu lại đây nơi này chơi. Ta tưởng đều hẳn là kinh tủng trò chơi người đam mê. Nói cách khác cũng đoạn sẽ không đúng giờ lại đây nơi này, Dương Tử nói đến nơi này theo. Bản năng nhìn nhìn mọi người phản ứng, thấy không có người ta nói cái gì sau, hắn liền lại tiếp tục nói. Ta đã trước đó cùng nhà này nhà tang lễ người phụ trách nói tốt, cho nên chúng ta đêm nay có thể ở cái này đình thi gian hảo hảo náo nhiệt một phen. Các ngươi hẳn là có nhìn đến cái kia tủ lạnh đi. Nơi đó mặt gửi một ít mới mẻ thi thể. Cũng đều là chưa trải qua chuyên viên trang điểm xử lý. Mà đối với những cái đó thi thể xử lý, cũng chính là chúng ta đêm nay tụ hội đệ nhất hạng nội dung. Cấp thi thể hóa trang. Cái này chức nghiệp ở trong hiện thực nhưng coi như là nhất khủng bố vài loại chức nghiệp chi nhất. Đối với người lá gan có rất lớn yêu cầu. Nếu có người ta nói ta nhát gan chịu không nổi loại này kích thích. Như vậy thỉnh mau chóng nói ra. Miễn cho đến lúc đó lại xảo lại nháo phá hư những người khác hứng thú. Kỳ thật ở đây người chung. Xác thật có muốn rời đi. Hứa Kỳ chính là một trong số đó. Nàng âm thầm lôi kéo Trương Hiểu Hiểu ống tay áo, ý bảo Trương Hiểu Hiểu cùng nàng cùng nhau rời đi. Nhưng Trương Hiểu Hiểu lại căn bản không có để ý tới nàng. Ngược lại là có chút không cao hứng trắng nàng liếc mắt một cái. Hứa Kỳ xem như đã nhìn ra, Trương Hiểu Hiểu đây là rõ ràng muốn lưu lại. Nói cái gì cũng không chịu đi rồi. Nàng nguyên bản cũng cảm thấy dứt khoát liền lưu lại tính. Dù sao người nhiều như vậy cũng không có gì đáng sợ. Chính là tưởng tượng đến các nàng tại hạ tới trước, ở thang lầu thượng gặp được kia hai cái quang chân, ăn mặc áo bào trắng lão nhân. Nàng liền cảm thấy trong lòng mau mau, là một giây đồng hồ đều không nghĩ ở chỗ này nhiều đãi. Ở trải qua một phen tư tiền tưởng hậu suy xét sau, Hứa Kỳ rốt cục là có chút nơm nớp lo sợ đã mở miệng. Lúc này liền nghe nàng đối Dương Tử hỏi nói, cái kia, Dương Tử, làm sao vậy mỹ nữ? Dương Tử nhìn thấy Hứa Kỳ một bộ tưởng nói rồi lại không dám nói bộ dáng. Hắn cười cười trấn ân nói, muốn rời đi cứ việc nói thẳng. Không có gì nhưng ngượng ngùng, rốt cuộc loại chuyện này đối người bình thường mà nói vẫn là rất khó tiếp thu trước đó thuyết. Minh, phải đi chính ngươi đi, ta khẳng định sẽ không theo ngươi trở về, không đợi Hứa Kỳ mở miệng nói chuyện. Đứng ở nàng bên cạnh Trương Hiểu Hiểu liền hung hăng bắt nàng một chậu nước lạnh. Hứa Kỳ cười khổ một tiếng. Có chút thất vọng nhìn Trương Hiểu Hiểu liếc mắt một cái. Lúc sau nàng liền đem ánh mắt rời đi. Đối Dương Tử hỏi nói. Kỳ thật ta là muốn hỏi một chút. Chúng ta có thể hay không đổi cái địa phương. Xin lỗi. Cái này chỉ sợ làm không được. Dương Tử thâm biểu tiếc nuối lắc lắc đầu. Thấy Dương Tử không cần suy nghĩ liền phủ định nàng đề nghị. Hứa Kỳ liền lại thay đổi cái vấn đề hỏi nói. Như vậy ta có thể hay không trước thử cùng các ngươi chơi một chút. Nếu thật sự chịu không nổi lại rời đi. Ân, Dương Tử có chút khó khăn nghĩ nghĩ. Hơn nửa ngày mới miễn cưỡng đáp ứng nói. Hảo đi, bất quá hy vọng ngươi không cần đại xảo đại nháo. Cảm thấy sợ liền một người lặng lẽ rời đi. Bằng không sẽ quét những người khác hứng thú, yên tâm đi. Nếu ta chịu không nổi ta sẽ chính mình rời đi. Hứa Kỳ cười cam đoan nói. Tiêu Mạch đứng ở Lý Soái cùng Trần Thành trung gian. Ánh mắt không ngừng ở Dương Tử cùng với Hứa Kỳ trên người lẫn nhau luôn phiên. Không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy Dương Tử, còn có trong đám người vài người khác nhìn qua có một ít quái quái. Nhưng là cụ thể nơi nào kỳ quái, hắn lại có chút khó mà nói. Đến nỗi hắn vì cái gì sẽ đặc biệt lưu ý Hứa Kỳ. Còn lại là cảm thấy Hứa Kỳ lần này tụ hội chung đảm đương nhân vật. Rất giống là thượng một lần tụ hội chung Trương Phàm. Bởi vì bọn họ đối với tụ hội bản thân, cũng là trong đó nào đó phân đoạn, đều tồn tại rõ ràng hoài nghi. Bất quá bởi vì Hứa Kỳ cũng không có biểu hiện ra nàng nhất định sẽ trên đường rời đi. Cho nên đảo cũng không hảo khẳng định nàng hay không sẽ cùng Trương Phàm giống nhau. Nếu nàng cũng giữa đường rời đi, thả không có ở tụ hội sau khi kết thúc ngày hôm sau bị giết chết nói. Kia bọn họ ở sự kiện chung tác dụng liền rất đáng giá đi suy nghĩ sâu xa. Trừ bỏ Hứa Kỳ bên ngoài, những người khác đảo cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì dị nghị. Thấy thế, Dương Tử Tắc cười cười tiếp tục nói, nếu tất cả mọi người đều không có dị nghị, ta đây liền tiếp tục tiếp mặt trên chưa nói xong nói. Cấp mới mẻ thi thể hóa trang là chúng ta đêm nay cái thứ nhất giải trí hạng mục. Đến nỗi cái thứ hai, cũng là cuối cùng một cái còn lại là chơi trốn tìm money, chơi trốn tìm. Trong đám người có một người nam nhân đột nhiên hỏi, đối, chính là lấy đình thi gian làm mọi người trốn tránh đại hoàn cảnh. Sau đó từ bị tuyển ra tới quỷ phụ trách bắt người. Bị quỷ bắt được người sẽ đã chịu nhất định trừng phạt thi thố. Đến nỗi trừng phạt thi thố là cái gì, cái này đến lúc đó ta sẽ cái khác thuyết minh. Tóm lại, đêm nay quần tụ sẽ nội dung chính là như vậy. Nếu đại gia cảm thấy chơi đến không đã ghiền, chờ tụ hội sau khi kết thúc còn có thể đơn độc tương mời. Dương Tử sau khi nói xong, còn chứa đầy thâm ý nhìn liếc mắt một cái Trương Hiểu Hiểu chờ một chúng nữ tính. Chúng nữ trên mặt toàn xuất hiện bất đồng trình độ mê luyến. Nghiễm nhiên một bộ bị thôi miên bộ dáng. Thấy thế, Tiêu Mạch theo bản năng nghiêng đầu đi. Nhìn Ôn Hiệp Vân còn có tiểu tùy tùng nhị nữ liếc mắt một cái. Cũng may các nàng trên mặt cũng không có dư thừa biểu tình. Đều là một bộ như suy tư gì bộ dáng. Không thể không nói lão già này thật đúng là tia em biến thái. Lý Soái lúc này nhịn không được thấp giọng phun tào một câu. Nghe xong, Tiêu Mạch đồng dạng là cười khổ một tiếng. Này Dương Tử đâu chỉ là biến thái là có thể đủ hình dung. Ở đỉnh thi gian chơi thi thể hóa trang, chơi trốn tìm. Loại chuyện này đừng nói là ở trong hiện thực khó có thể đụng tới. Chính là ở đông đảo khủng bố điện ảnh cũng là hiếm có biểu hiện. Cho nên cái này Dương Tử cùng ngay lúc đó Lily giống nhau. Trên người đồng dạng tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ. Bất quá so với thượng một lần quần tụ sẽ, lúc này đây tụ hội khả nghi người tắc muốn càng nhiều một ít. Bởi vì nơi này nhưng không thể so vùng ngoại thành biệt thự. Đây chính là thật thật tại tại nhà tang lễ đình thi gian. Phàm là bình thường điểm, người nghĩ đến đều sẽ không đáp ứng tới nơi này tụ hội. Liền càng đừng nói còn phải cho người chết hóa trang. Cũng ở chỗ này chơi chơi trốn tìm ni, tuy nói sự vô tuyệt đối. Đương kim xã hội nhất, không thiếu chính là biến thái. Có một ít nhân vi theo đuổi mạo hiểm kích thích. Đảo cũng là sự tình gì đều có thể làm được. Nhưng là này đó tụ hội giả là biến thái. Chẳng lẽ nhà tang lễ những cái đó nhân viên công tác cũng là biến thái. Còn có cất người chết hóa trang cũng không phải một chuyện nhỏ. Này cũng không phải là tùy tiện tìm cá nhân vẽ tranh là có thể hành. Vạn nhất nếu như bị người chết người nhà nhóm biết nhà tang lễ là như vậy ứng phó rồi sự nói. Như vậy một khi nháo lên nhưng chính là không dứt. Cho nên vô luận là xuất phát từ nào một cái suy xét, nhà tang lễ đều tuyệt không sẽ đồng ý đem đình thi gian giao cho người ngoài. Cũng mặc cho nhiều thế này người ở bên trong hạt hồ nháo. Đối với nhà tang lễ loại này mặc kệ cách làm. Tiêu Mạch tổng cộng tồn tại hai loại suy đoán. Đệ nhất loại suy đoán hắn cảm thấy là có linh dị lực lượng ở từ bên quấy nhiễu. Có lẽ là lệnh nhà tang lễ đông đảo nhân viên công tác sinh ra ảo giác. Cho rằng đình thi gian đã đóng cửa. Có người ở phòng trực ban nhìn từ. Bởi vậy không có người phát hiện bên này dị thường. Đệ nhị loại suy đoán tắc muốn càng vì đáng tin cậy một ít. Hắn cảm thấy đàn chủ Dương Tử rất có thể chính là nhà tang lễ quán trường. Hoặc là mỗ bị nắm có thực quyền lãnh đạo. Cứ như vậy, quỷ vật nếu thượng thân Dương Tử nói. Như vậy làm đình thi gian đối ngoại mở ra một ngày. Cũng ở trong quá trình giấu người tai mắt vẫn là không khó làm được. Nếu sự tình đúng như hắn đệ nhị loại suy đoán như vậy. Như vậy Dương Tử liền vô cùng có khả năng đã bị quỷ đánh cháo. Hoặc là bị quỷ thượng thân. Nhưng mặc kệ chân tướng là nào một loại. Bọn họ đều yêu cầu đối cái này Dương Tử tiểu tâm đê. Đang định Tiêu Mạch ở trong lòng đối Dương Tử thân phận tiến hành phỏng đoán khi. Dương Tử ngẩng cao thanh âm rồi lại một lần vang lên. Bên kia đặt tủ lạnh liền có chúng ta sở yêu cầu thi thể. Mỗi người đều phải lựa chọn một khối. Đến nỗi hóa trang sở yêu cầu vật phẩm đều đặt ở những cái đó tiểu cách gian. Theo nhân số chúng ta mỗi người một gian. Trước tiên họa người tốt cũng không cần quấy rầy người khác. Đem các ngươi họa xong thi thể đặt đến phụ cận trên giường có thể. Lúc sau chúng ta sẽ tiến hành một phen tương đối. Họa nhất lạn người kia sẽ đã chịu nho nhỏ trừng phạt. Bằng không đơn thuần hóa trang chẳng phải là thực nhàm chán. Đương nhiên, nếu là ở hóa trang trong quá trình cảm thấy sợ, không dám lại chơi đi xuống, cũng có thể tự hành rời đi. Nhưng là ngàn vạn không cần loạn kêu la hoảng, để tránh nhiễu những người khác hứng thú. Tiêu Mạch không biết Dương Tử này phiên lời nói thuộc, không thuộc về cái này phân đoạn quy tắc. Nếu thuộc về nói, kia bọn họ hay không có thể lấy sợ hãi, lấy không dám lại tiếp tục chơi đi xuống vì từ. Theo sau lặng yên không một tiếng động rời khỏi đình thi gian đâu. Tiêu Mạch cảm thấy này trong đó tồn tại nhất định tính khả thi. Một ít tham dự giả lúc này đều đã đi hướng gửi thi thể tủ lạnh. Tiêu Mạch bọn họ tắc không có sốt ruột. Ngược lại là tụ tập ở cùng nhau. Tiêu Mạch đánh giá liếc mắt một cái mọi người. Phát hiện Tần Vãn Tình thần thái không phải quá hảo. Ánh mắt luôn là như có như không phiêu hướng Dương Tử nơi đó. Tiêu Mạch cảm thấy Tần Vãn Tình có thể là chứ Dương Tử nói. Liền lạnh lùng đối nàng nhắc nhở nói. Tần nữ sĩ, ngươi chẳng lẽ muốn chết sao? Cái kia Dương Tử chính là mười có sao quỷ vật. Chớ quên từ trường nhạc là chết như thế nào. ta, Tần Vãn Tình bị Tiêu Mạch Thanh âm hoảng sợ. Nàng ngẩng đầu vẻ mặt mờ mịt nhìn Tiêu Mạch, nghiễm nhiên một bộ không biết là chuyện như thế nào bộ dáng. Nghe được Tiêu Mạch nói, Trần Thành lúc này đột nhiên đi tới Tần Vãn Tình trước người. Hắn ý bảo nàng không cần lộn xộn, sau đó ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm nàng quan sát trong chốc lát. Tiện đà hắn lắc lắc đầu nói, nhìn không ra tới nàng có hay không trúng chiêu. Tiêu Mạch hướng về phía Trần Thành gật gật đầu, rồi sau đó lại hảo ý nhắc nhở Tần Vãn Tình một câu. Tần nữ sĩ, ngươi tận lực không cần đi xem cái kia Dương Tử, ta đã biết. Tần Vãn Tình tuy rằng không rõ nàng vừa mới làm cái gì, nhưng thấy Tiêu Mạch hai lần nghiêm túc nhắc nhở nàng, nàng cũng đoán được có thể là chính mình xảy ra vấn đề. Thấy Tần Vãn Tình gật đầu đáp ứng, Tiêu Mạch liền không hề bắt lấy chuyện này không bỏ. Mà lúc này Ôn Hiệp Vân lại đột nhiên mở miệng nói, các ngươi có hay không cảm thấy cái kia gọi là Dương Tử nam nhân, bộ dáng của hắn có một ít cổ quái. Ngoặc kép, hết chương.